Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị khán thính giả một câu chuyện ma kinh dị gồm 2 tập có tựa đề Mượn Xác của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Thưa quý vị, có thể nói đây cũng là lần đầu tiên mà Tuấn Anh có cơ duyên được hợp tác cùng với tác giả Đào Thị Tuyết Nhung để mà chuyển thể bộ truyện audio cho quý vị khán thính giả cùng nghe. Thưa quý vị hãy ủng hộ cho tác giả bằng cách là follow Facebook của tác giả mà Tuấn Anh đã để link ở dưới phần mô tả. Và đừng quên là bấm like video cũng như là chia sẻ video này cho nhiều người cùng nghe hơn nữa để mà ủng hộ cho ekip cùng với Tuấn Anh. Thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Sao mà mày đần thế không biết? Chỉ cả 100 lần rồi mà vẫn không biết làm. Tiếng chửi như tát nước vào mặt của ông quản lý phòng khách sạn tên Lương vang lên trong phòng số 3. Người đang bị ông ta chửi là cô gái tròn 16 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, đôi mắt to tròn và sống mũi cao toát lên vẻ đẹp mê mị của một cô gái người đồng bào dân tộc Ê Đê. Chả là những thiết bị mắc tiền như tivi, máy lạnh và máy nóng lạnh trong khách sạn cô không có biết dùng. Đã được chỉ 1 lần, nhưng cô vẫn không thể nhớ hết. Vì ở bàn, cô chỉ có cái quạt cũ thôi, chỉ lấy đũa chọc chọc mãi mới quay. Cái tivi chỉ cần bấm rồi chuyển kênh là xem được. Còn mỗi lần trời lạnh thì chỉ cần bắc ấm nước, đun lên bếp củi, tha hồ mà tắm. Chứ đâu có phức tạp như thế này. Ông quản lý Lương luôn miệng nói là chỉ cả 100 lần. Nhưng thật sự, ông ta mới nói sơ qua có 1 lần thôi. Cô gái co rúm lại trong góc tường mà rơm rớm nước mắt trả lời. Ông mới chỉ cho tôi có 1 lần thôi mà. Quản lý Lương chùa ngoà, đành đá, còn hơn cả đàn bà mà phản kháng. Cái con này. Mày còn cãi à? Cô gái thấy bất bình cho mình quá, nên nói lại. Cháu không có cãi, chú nói không có đúng sự thật. Ông Lương mặt đỏ tía tai, mà quát lớn. Này, cái con dân tộc kia, mày đần như con bò, không làm được thì cút. Cô gái gạt nước mắt, mà bỏ về phòng của mình. Cô thu xếp quần áo vào trong giỏ, với ý định là bỏ đi, không cần làm nữa. 1 tuần trước đây cô lên thành phố. Do không có bằng cấp, xin mãi mới được công việc thu dọn phòng nắp ở khách sạn. Nhưng ở núi mới xuống, những thiết bị đối với cô nó xa lạ quá. Thấy cô gái thu xếp quần áo bỏ đi, ông quản lý cũng hơi e ngại, nhét vào giỏ của cô 2 triệu rồi dìu giọng xuống. Thôi, tao xin lỗi. Thôi, mày cầm tiền mà đi liền đi. Nói rồi ông ta quay vào trong mà làm việc tiếp. Cô gái bước ra khỏi khách sạn, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Cô không biết sẽ đi về đâu nữa. Có lẽ đêm nay chắc cô phải ngủ ngoài đường rồi. Trong đầu thì suy nghĩ như vậy, nhưng chân của cô vẫn cố bước vào trong nhà nghỉ rẻ tiền mà nghỉ đỡ. Em ở qua đêm à? Tiếng bà chủ cất tiếng hỏi cô gái. Dạ vâng ạ. 100.000 thôi nhá. Sáng mai trả phòng trước 8 giờ. Thấy em thân gái có 1 mình, chỉ lấy rẻ 1/2 rồi đó gái. Cô bèn lấy ra trong túi chứng minh thư mà đưa cho bà chủ. Bà chủ nhận rồi đưa cô lên phòng số 9, là phòng cuối cùng. Tiếng cửa cót cả cót két được mở ra. Bà chủ bật điện lên. Bóng điện chợt sáng rồi lại tắt, sau đó lại sáng. Cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo đến rợn cả người. May mà cuối cùng nó cũng sáng hẳn lên, chứ nếu không chẳng ai dám vào mà nghỉ. Em thông cảm, phòng này ít khách thuê nên đèn nó vậy đấy. Nhưng em yên tâm, chị kiểm tra kỹ càng rồi. Cô gái chỉ gật đầu, sau đó bước vào tắm rửa thay quần áo. Do suy nghĩ nhiều nên 10 giờ đêm cô mới ngủ được. Đang chìm vào giấc ngủ thì cô cảm thấy như có ai đó đang nằm cạnh bên mình. Cô cảm giác như chiếc giường bị lõm xuống. Một cơn gió thổi nhẹ nhẹ đều đều sau gáy khiến cô nổi cả da vịt. Đánh liều một phen, cô quay lại thì chẳng thấy gì cả. Thôi thì cô dỗ mình vào giấc ngủ, cô trùm mền mà ngủ cho ấm. Tiếng nước cứ nhỏ từng giọt ở trong nhà tắm vang lên trong căn phòng nhỏ khiến cô giật bắn người. Cô tự hỏi tại sao vòi nước lại chảy nhỉ? Rõ ràng là lúc nãy cô đã khóa vòi rồi cơ mà. Thế là cô đành đứng dậy mà đi vào nhà tắm. Quái lạ, cái vòi đã được khóa cẩn thận, nước cũng không có. Vì khi tắm xong, cái chậu cô đặt ở dưới cái vòi. Nếu vòi nước có chảy thì cái chậu cũng đã có nước. Nhưng rõ ràng là cô nghe tiếng nước chảy cơ mà. Cảm giác hoang mang, sợ hãi bỗng ập đến. Cô nhanh chóng leo lên giường, đắp chăn kín mít. Cố dỗ dành mình vào giấc ngủ, cô cũng đã ngủ được. Bỗng cô cảm thấy lạnh lẽo. Cô nghĩ rằng lúc ngủ mình đã đạp tung mền ra, nên giờ gió thổi mình mới lạnh như thế. Cô ngồi dậy, đóng lại cái cửa sổ và đắp lại mền, rồi tiếp tục đi ngủ tiếp. Bỗng cô mở mắt vì cô cảm thấy có ai đó đang kéo mền cô một cách từ từ. Chiếc mền dần dần bị kéo xuống qua khỏi đầu gối, rồi kéo tụt xuống đất. Cô giật mình mà ngồi dậy, co rúm vào trong góc tường, mắt nhìn chăm chăm ra cuối phía giường. Tim cô đập loạn lên, cô không biết có phải là... Cô cứ thế mà nhìn xuống dưới phía cuối giường kia. Không có gì cả, không có cái bóng nào hay cái gì cả. Chỉ có một màu đen của màn đêm. Đợi khoảng 7 phút mà vẫn không có gì, cô đành phải ngồi xuống đất đến cuối phía giường để nhặt cái mền lên. Đang dùng hai tay mà ôm gọn cái mền, cô thấy dưới gầm giường có một ánh sáng gì đó mờ mờ đỏ đỏ. Bản tính tò mò của một con người nổi lên. Cô ngó xuống dưới gầm giường xem cái thứ đỏ đỏ ấy là cái gì. Vừa nhìn thấy cái ánh sáng đỏ ấy, cô chạy ra ngoài cửa, mở tung mà chạy ra ngoài gọi lớn. Ôi dồi ôi, bà chủ ơi, bà chủ ơi, tôi muốn đổi phòng. Bà chủ đang thu tiền của một người khách, ngẩng mặt lên nhìn cô gái, có vẻ mặt hoảng sợ mà hỏi. Có việc gì mà em muốn đổi phòng thế? Mặt cô cắt không còn một giọt máu mà ấp úng trả lời. Có. Bà chủ cướp lời. Có chuột phải không? Eo ơi, chuột thì sợ gì? Cô cứ về phòng nghỉ đi. Tí nữa chị bàng bậy bắt chuột vào. Cô gái tỏ vẻ khó chịu. Không được đâu. Bà chủ hơi nhăn mặt. Sao mà không được? Yên tâm, bẫy là nó dính à? Cô gái vẫn lắc đầu xua tay. Không được, tôi sợ lắm. Bà chủ hết lời. Thôi, cô chịu đỡ vậy chứ, tám phòng kia đều có người ở rồi. Cô gái tỏ vẻ không muốn về. Bà chủ đành lại gõ phòng số 8. Cậu Trương ơi, cậu Trương! Tiếng gõ cửa vang lên nhiều lần. Sau đó cánh cửa của phòng số 8 mở ra. Một cậu thanh niên ngoài 20 tuổi, vẻ mặt mệt mỏi, chắc là đang ngủ mà bị đánh thức. Có chuyện gì thế cô? Bà chủ trả lời. Thật là ngại quá, làm phiền giấc ngủ của cậu. Nhưng cậu có thể nào đổi phòng cho cô gái này được không? Nói rồi bà chủ chỉ tay vào cô đang đứng ở trước mắt, nhìn chăm chăm vào căn phòng của anh như đang tìm kiếm một điều gì đó. Anh ta hỏi, còn phòng bên cô ta có việc gì à? Bà chủ trả lời, không, không có việc gì đâu con. Mà chắc là phòng ấy nó có chuột nên cô ta không dám ở thôi mà. À, thì ra là vậy à? Thôi được, tôi sẽ đổi phòng với cô ấy. Bà chủ cảm ơn anh rồi quay sang nói với cô gái. Đây nha, đổi phòng rồi nhá, cô yên tâm mà ngủ đi nhé. Cô gái cứ đứng trước phòng của anh ta mà không chịu về phòng mình. Anh ta dọn dẹp hết đồ đạc trong phòng mình rồi bước ra ngoài, ngạc nhiên. Sao cô không về phòng mà dọn dẹp đồ đạc đi? Cô kiếm lý do. Tôi sợ chuột, anh đi với tôi nhé. Anh ta liền gật đầu mà đi sang phòng kế bên với cô gái. Sau khi dọn dẹp hết đống đồ của mình, cô gái cảm ơn anh rồi quay lại phòng của anh, leo lên giường mà ngủ. Cô vẫn không tài nào mà ngủ được khi nhớ lại cái gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy ở dưới gầm giường nhìn cô mà cười trêu chọc. Cái ánh sáng đỏ ấy phát ra từ đôi mắt rực lửa nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô rùng mình khi nhớ lại cái gương mặt trắng bệch như tờ giấy, nổi lên những gân xanh gân đỏ chằng chịt hết cả khuôn mặt. Nụ cười của nó nhếch lên tới tận mang tai, nhìn cô mà nhe răng nhe lợi ra. Cô lại thấy hoảng sợ khi suy nghĩ nó sẽ theo mình và qua tận bên này. Chắc mình chết mất. Đây chính là lần đầu tiên mà cô gặp ma. Nó đáng sợ đến vậy sao? Tiếng cửa phòng vang lên làm cô hoảng sợ mà không ngừng nhìn ra cánh cửa. Bỗng một giọng nói của con trai vang lên. Cô gì ơi, cô ngủ chưa? Tôi là người đổi phòng với cô này. Cô cảm thấy đỡ sợ hơn mà hỏi lại. Có việc gì không anh? Ngoài kia tiếng trả lời vang lên. Phòng cô không ngủ được. Cô hỏi lại vẻ dò xét. Sao thế anh? Cậu ta gấp rút mà gõ cửa ầm ầm. Cô đành ra mở cửa. Cánh cửa được mở ra thì anh ta đã lao vọt vào không khách khí. Cô ngạc nhiên. Sao thế? Anh ta cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Phòng đó có ma đấy. Vẻ mặt của cô trầm xuống. Anh thấy ma rồi à? Anh ta nhìn cô chằm chằm. Cô biết có ma mà cố tình đổi phòng với tôi, phải không? Cô gái dùng vẻ mặt có lỗi mà nói. Tôi xin lỗi anh. Tôi lại nghĩ anh là đàn ông, nó sẽ không hù anh cơ. Anh ta đi vào phòng ngồi xuống ghế, rót một ly nước. Giờ tôi không thể nào sang phòng đó ngủ được nữa. Mặt cô gái xị xuống, cô sợ không nói được lời nào. Biết là cô đang suy nghĩ vấn đề đó, nên anh ta nói tiếp. Tôi cũng không thể để cô sang đó ngủ được. Thôi, thế này vậy. Cô hy vọng nhìn anh. Không còn phòng trống nữa, nên cô ngủ trên giường đi, còn tôi ngủ dưới đất vậy. Cô suy nghĩ rồi sợ thiệt thòi cho anh ta, nên trả lời. Thôi, anh ngủ trên giường đi, tôi nằm dưới đất cũng được mà. Anh ta gạt tay. Thôi, không đổi nữa đâu. Tôi ở dưới đất, còn giờ cô qua kia, lấy thêm cái chăn mền và gối đầu sang đây. Cô gái chần chừ nhìn anh ta. Thấy ánh mắt sợ hãi của cô gái, anh cũng hiểu nên thở dài. Hay, tôi cũng sợ nên mới rủ cô đi cùng mà. Cô đành gật đầu rồi đi theo sau lưng anh ta. Qua đến phòng cuối của dãy nhà nghỉ, anh ta đẩy cánh cửa ra. Rõ ràng là khi nãy, lúc thấy ma, anh đã chạy đạp bay cửa. Sao giờ cửa lại đóng lại thế nhỉ? Tiếng cửa lại kèn kẹt được mở ra, khiến cho cô gái 16 tuổi non nớt phải sợ hãi mà nắm chặt cánh tay của anh thanh niên. Này, cô buông lỏng lỏng tay tôi ra có được không? Như thế sao tôi bật công tắc điện được? Cô gái ngại ngùng mà đỏ mặt buông cánh tay của anh ta ra, nhưng vẫn không quên nắm cái chéo áo của anh ta mà không chịu buông. Anh ta thở dài, bật công tắc điện lên, đi vào chỗ giường đang là chăn gối rối bời. Bỗng anh ta sững người lại, quay ra đằng sau. Cô ơi là cô nắm áo thế sao tôi đi được? Bỗng anh ngừng lại, vì dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo như có thể tắt bất cứ lúc nào, anh thấy cô gái trẻ vẻ mặt đang sợ hãi, đôi mắt to tròn đang ươn ướt nước, khuôn mặt thì ngơ ngác nhìn đáng yêu, đang nắm áo nhìn anh vẻ cầu khẩn. Tí ra khỏi phòng tôi sẽ thả mà. Anh đành mặc kệ mà đi về phía giường, gom hết mền gối và ga nệm để trải ra đất. Đang định đi ra ngoài thì anh cảm giác có cái gì đó nhột nhột dưới chân. Sau đó, có một thứ gì đó nắm trọn lấy cổ chân của anh. Anh giật mình cúi xuống mà nhìn. Thấy anh đang gom bền gối mà lại cúi xuống nhìn dưới gầm giường. Cô gái cũng sợ hãi nhưng vẫn nắm chặt áo của anh không buông. Anh đang nhìn cái gì vậy? Không có tiếng trả lời, anh thanh niên vẫn đứng đó mà nhìn xuống dưới chân của mình. Người anh ta cứng đơ, miệng mồm tí há hốc, không thể nhúc nhích được. Cô cũng tò mò mà nhìn xuống dưới chân của anh. Cô thét toáng lên: "A, ma, ma!" Vì ngay dưới chân của anh, một bàn tay đỏ lòm trơ xương trắng hếu, chỉ dính được vài miếng thịt, máu đang chảy ra lênh láng. Nó đang nắm chặt lấy chân của anh không chịu buông. Anh thì như cái pho tượng, đứng im chẳng nhúc nhích được gì. Cô gái sợ hãi ôm lấy miệng mà khóc nấc lên. Cô sợ cái thứ ấy sẽ chạm đến mình. Lúc ấy chắc cô chỉ có xỉu đi mất. Cô suy nghĩ, không được, mình phải làm cái gì đó. Thế là cô dùng sức mà kéo người anh ta ra. Cô nén nỗi sợ hãi mà la lớn: "Bơ người ta, bơ người ta, có ma!" Kéo mãi mà không được, nó giữ anh ta rất chặt. Bỗng vật dưới giường kéo rất mạnh, làm anh thanh niên ngã xuống đất. Lúc này anh ta hoàn hồn lại mà la lên: "Kéo, kéo tôi ra, kéo tôi ra!" Cô nghe vậy liền đỡ hai nách của anh ta rồi dùng sức mà kéo ra. Còn anh ta thì cố vùng vẫy, dùng chân còn lại mà đạp vào bàn tay ma quỷ ấy. Nó vẫn nắm chặt cổ chân của anh ta, còn kéo anh ta vào trong cầm giường. Chiếc giường che mất phần chân của anh ta. Anh ta hoảng sợ mà bám víu lấy cô gái. Bỗng có tiếng người đàn bà la lên: "Em gái, chạy ra mau!" Bà chạy đến hất thẳng cái bồ chứa nước tiểu vào trong gầm giường. Nước tiểu bắn tung tóe, dính cả vào mặt của anh chàng thanh niên đang nằm dưới nền. "Kéo cậu ta ra đi!" Bà chủ nhà vừa nói với cô gái, vừa kéo cậu trai trẻ ra. Cô gái bình tĩnh hơn vì thấy bàn tay ấy đã biến mất. Anh ta ngồi dưới nền nhà mà lau mồ hôi trên trán. Sợ, sợ thật sự. Xém tí nữa thì anh ta đã bị nó kéo tọt vào trong. Anh không dám nghĩ là lúc đó nó sẽ làm gì mình nữa. Cô lại đỡ anh dậy, đưa cho anh một bộ quần áo trong túi sách của anh. "Anh thay đồ ra đi." Lúc này anh ta mới nhìn lại, quần áo và cả mặt của mình đang dính nước tiểu, mùi nồng nặc. "Tôi xin lỗi, nhưng tại vì cứu cậu nên tôi mới làm như thế. Cậu đi thay bộ đồ mới đi." Anh thanh niên không nói gì rồi vào trong nhà tắm thay đồ. Một lát sau, anh đi ra, gương mặt đỡ sợ hãi hơn lúc nãy một chút. "Cậu với em gái ra khỏi phòng này đi, tôi sẽ giải thích đàng hoàng cho hai người hiểu." Bà chủ nhà nghỉ ra ngoài trước, hai người nhìn nhau rồi cũng đi ra sau lưng của bà mà ra ngoài phòng khách, nói chuyện. Ra đến ngoài, ba người thấy mấy người thuê phòng đang đứng đó nhìn bọn họ. Bà chủ mới giải thích: "À, không có gì đâu, cô ta sợ chuột thôi mà. Tôi và anh này qua giúp, do chuột nó lục dục nên cô ấy tưởng ma. Không có gì đâu, mọi người về phòng đi." Bà chủ nhìn cô nên cô cũng nói thêm: "Bắt được chuột rồi, không sao đâu anh chị ạ." Một chàng trai cởi trần xăm kín cả người, cười cười rồi nói: "Không ngủ được, hay muốn bắt chuột, gọi anh sang nhé cô em." Cô không nói rồi theo bà chủ ra ngoài. Rót ra hai tách trà, bà chủ mới nói: "Đầu tiên là tôi muốn nói xin lỗi em gái này. Vì biết phòng đấy có ma, nhưng tôi vẫn để cho em ở. Sau đó thì tôi xin lỗi cậu trai này, vì nãy tôi lỡ tạt nước dơ vào người của cậu." Anh ta và cô gái chỉ gật đầu mà không nói gì hết. Bà chủ kể tiếp: "Nhà nghỉ này gồm có 11 phòng, 9 phòng tôi cho người ta ở, còn 2 phòng, một phòng là tôi ở, một phòng là con gái của tôi ở. Phòng tôi ở phòng thứ 10, và con gái của tôi ở phòng thứ 11, là phòng thứ 9 bây giờ. Cách đây 3 năm về trước, khi con gái của tôi được 17 tuổi, nó có yêu một anh chàng trạc tuổi của cậu. Nói rồi, bà chủ nhà chỉ tay về phía anh thanh niên, sau đó kể tiếp. Con bé, nó yêu hắn ta lắm, thể sống thể chết mãi. Tôi có khuyên nó rồi mà nó không có nghe tôi. Trong một lần tôi vắng nhà, tôi giao mọi việc ở nhà cho nó trông coi. Đến chiều tôi về thì gọi không thấy nó trả lời, vào trong phòng thì chẳng thấy nó đâu. Thế là tôi đình đình là nó đi đâu chơi rồi. Nhưng nó không nói gì với tôi, vì lúc nào đi đâu nó cũng nói cho tôi biết. Đến tối mà không thấy con bé về, tôi liền điện thoại cho nó, thì nghe thấy tiếng điện thoại vang trong phòng con bé. Tôi lại suy nghĩ, vì đi đâu nó cũng mang theo cái điện thoại cả. Tôi mới đi vào phòng mà tìm mãi không thấy cái điện thoại đâu. Gọi đi gọi lại, tôi mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở dưới gầm giường. Tôi mới rọi đèn pin ngó xuống, thì lúc ấy tôi hoảng sợ khi thấy con bé nằm dưới gầm giường. Người đã lại đi rồi, miệng thì sùi bọt mép ra, đáng sợ lắm. Mặt của nó trắng dã, nhìn mà ghê lắm. Nhưng vì thương con gái, tôi nén sợ hãi, kéo con ra, mang nó đi bệnh viện. Bác sĩ bảo con tôi đã chết. Khi khám nghiệm thì họ bảo con tôi đã chết từ lúc sáng rồi. Nói đến đây, bà chủ ôm mặt mà khóc nức nở. Anh thanh niên an ủi, thôi, chuyện cũng đã qua rồi, cô kể tiếp đi ạ. Bà chủ lau nước mắt rồi ngước lên. Hết rồi. Cô và anh thanh niên nhìn nhau mà bật cười, sau đó bịt miệng lại. Anh ta hò hò vài tiếng. Thế nguyên nhân là gì vậy ạ? Nhắc đến nguyên nhân cái chết của con mình, bà chủ đanh mặt lại. Tất cả là do cái thằng trời đánh thánh đâm ấy. Trong điện thoại của con gái tôi thấy hai đứa nó cãi nhau về chuyện thằng này bồ bịch lung tung, nên con tôi mới tự vẫn như vậy. Anh và cô nhìn bà chủ đang chuyển từ đau khổ sang tức giận. Thôi, bây giờ thế này, em gái sang phòng của chị ngủ đi, còn tiền phòng chị tặng cho hai đứa. Cô gái gật đầu cảm ơn bà chủ. Sau đó, bà chủ dẫn cô vào trong phòng ngủ của bà. Sáng ngày hôm sau, anh thanh niên và cô gái đều xách giỏ bước ra khỏi phòng cùng lúc. Cô ngủ ngon chứ? Cô gật đầu bồi thêm. Phòng không có gì, dễ ngủ lắm anh. Anh thanh niên nghĩ đến câu nói và sự việc tối qua của cô thì rùng mình. Hai đứa ra ăn sáng với chị nhé. Bà chủ cứ mời rồi lôi kéo hai người đi ăn sáng cho bằng được. Bà gọi cho hai người hai tô phở đặc biệt. Hai đứa đừng nói cho ai biết chuyện tối qua, để chị còn làm ăn nhé. Hai người kia đều hiểu ý mà gật đầu. Anh thanh niên lên tiếng. Sao chị không mời thầy giỏi về tiễn con bé nhà chị đi, để phòng đó còn cho thuê sao nữa? Bà chủ cười rồi lắc đầu. Nó không có chịu đi em ạ. Nhưng con người nữ vào thì nó chỉ trêu thôi, còn con trai vào là thể nào nó cũng tìm cách kéo xuống gầm giường. Anh thanh niên nghe nói hoảng sợ mà nhìn cô gái. Bà chủ đứng dậy nói, thôi hai đứa tiếp tục ăn đi nhá, chị về có việc, chị trả tiền rồi, tí hai em không cần trả đâu. Hai người cảm ơn rồi tiếp tục ăn sáng. Anh là người mở miệng đầu tiên. Cô đi đâu vậy? Cô gái đang nhai miếng thịt, nghe anh ta hỏi thì bỏ xuống mà trả lời. Tôi cũng chưa biết nữa. Cô kể lại quá trình mà cô lên thành phố xin vào làm việc rồi mọi việc ra sao. Cô kể hết ra. Nghe xong anh suy nghĩ mà bảo, hay cô qua chỗ tôi làm đi. Cô gái vẻ mặt vui mừng. Thật không anh? Thật chứ. Nhưng tôi không có bằng cấp, chỉ mới học hết lớp 6. Cô xỉ mặt xuống mà nói. Anh trấn an, cô cứ yên tâm, sẽ có công việc làm cho cô thôi mà. Cô nhìn anh rồi mỉm cười. Anh bỗng say nắng với nụ cười của cô. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, nó đẹp lắm. À mà cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô trả lời, 16 à? Anh suy nghĩ, 16 thì chưa đủ tuổi rồi. Đôi môi của cô bỗng mất đi nụ cười mỉm dễ thương ấy. Anh ta lại ngồi suy nghĩ. Thôi, không sao, tôi có việc cho cô làm mà. Lần này cô không dám cười nữa, cô sợ là mình sẽ lại thất vọng. Anh Thành Điền thấy bầu không khí không được vui cho lắm, nên đánh sang chủ đề khác. Cô tên gì? Cô ngập ngừng, ánh mắt vân vân. Tôi tên là Hờ Choang. Nghe đến tên cô nói, anh đang uống nước, phải vút vội ngụm nước để mà cười. Hờ Choang à? Hờ Choang gật đầu. Tôi là người dân tộc Ê Đê mà. Anh cũng gật đầu. Cái tên Hờ Choang nghe rất hay đấy. Nhưng tôi lại cứ liên tưởng đến chén bát nó vỡ. Tôi tên là Tuấn, 25 tuổi. Thôi, mình xưng anh em nha. Chứ cứ anh với tôi già lắm. Hờ Choang vẻ mặt đỏ ửng mà vội gật đầu. Thôi, đi thôi nào. Tuấn nói rồi đi trước lấy chiếc xe máy từ nhà nghỉ ra mà chở Hờ Choang đi. Đến một công ty, anh dừng lại. Đến rồi, em xuống đi. Hờ Choang ngại ngùng mà đi vào. Chào anh Tuấn, anh mới về ạ. Một cô gái ăn mặc vẻ lịch sự, áo sơ mi trắng, chân váy công sở màu đen đang giơ tay chào Tuấn. Tuấn cũng mỉm cười đáp. Ừ, ở công ty có chuyện gì không em? Cô gái lắc đầu. Không ạ. À, mà có ạ. Có em nhớ anh Tuấn thôi. Cô gái đung đưa ra vẻ nhõng nhẽo. Thấy Hờ Choang đứng phía sau, cô ta hơi tò mò. Ai vậy anh? À, là người quen. Cô ấy xin việc ở công ty mình. Nghe nói là người quen, cô gái kia cũng không hỏi nữa mà chào Tuấn rồi đi làm tiếp công việc của mình. Tuấn bắt đầu dẫn Hờ Choang vào trong một phòng làm việc. Cô ngạc nhiên khi thấy cái bảng tên đặt trên bảng. Giám đốc Phan Anh Tuấn. Anh là giám đốc à? Tuấn cười cười không nói gì. Cô hỏi tiếp. Anh là giám đốc sao lại ở nhà nghỉ, lại đi xe mô tô vậy? Tuấn bậm môi. Tại anh thích như thế. Hờ Choang đần mặt ra suy nghĩ, sau đó hỏi. Thế anh cho tôi làm việc gì? Tuấn gật đầu. Em có đồng ý làm dọn dẹp phòng của anh không? Hờ Choang suy nghĩ rồi gật đầu. Lương của tôi thế nào? Tuấn trả lời ngay. Anh biết là em còn mẹ già, phải gửi tiền hàng tháng, nên anh trả em 7 triệu một tháng, bảo ăn ở nhá. Cô ngạc nhiên. Nhiều vậy sao? Tuấn gật đầu. Hờ Choang gật đầu. Cảm ơn anh. Hờ Choang được một cô gái là thư ký của Tuấn. Cô gái này lúc nãy gặp ngoài cửa. Cô ta dẫn Hờ Choang vào ở tạm phòng mà Tuấn thường ở qua đêm khi công việc quá nhiều. Em là gì của anh Tuấn thế? Cô ấy hỏi. Hờ Choang mới nói khẽ. Là em họ thôi ạ. Cô ta mặt lạnh băng làm cho Hờ Choang phải sợ. Phải không? Hay là người yêu đây? Hờ Choang lắc đầu rồi theo cô gái ấy vào phòng. Hờ Choang thay quần áo, cô cảm thấy có thứ gì đó đang rình đằng sau mình. Cô quay lại, chẳng có ai cả. Từ khi gặp con ma dưới gầm giường, cô đã mẫn cảm hơn với thế giới của người đã khuất. Chẳng hạn như tối qua, khi ngủ chung với bà chủ, cô thấy một đứa bé trai chừng 4-5 tuổi gì đó. Đầu tóc của nó trọc lóc, mặt mày thì trắng bệch, đôi mắt của nó đen xì xì, không chút lòng trắng. Hai cái răng nanh nhỏ mọc nhọn ra khiến cho miệng nó lúc nào cũng phải nhe ra. Nó trần truồng không mặc gì cả. Nó đứng trên cửa sổ phòng mà nhìn xuống chỗ bà chủ và cô đang nằm. Ánh mắt của nó to tròn đen thui, cộng với gương mặt trắng bệch qua cái ánh đèn điện ngủ lờ mờ mà trông nó kinh dị thế nào đó. Cô định hét toáng lên nhưng nghĩ mình chẳng còn chỗ nào để ngủ nên cô đành trùm bền kín mít mà nhắm chặt mắt lại. Tiếng khóc của đứa trẻ cứ vang lên, vang vọng trong đêm tối, khiến cho Hờ Choang sợ mà mò tay sang chỗ bà chủ, khều khều, mong rằng bà ta sẽ dậy. Chả thấy gì cả, ngoài tiếng bà chủ đang ngáy khò khò. Quá bất mãn, cô đành nằm im bịt tai mà nghe tiếng khóc ai oán của đứa bé. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con vậy mẹ ơi? Tiếng của đứa bé lanh lảnh vang lên thề lương, xoáy sâu vào tâm trí của cô. Đứa bé hết khóc rồi lại cười lên hà hả. Mẹ bỏ con khi con tròn 1 tháng tuổi. Mẹ trích thuốc trục xuất con ra. Mẹ ác lắm, ác lắm. 4 năm nay con lúc nào cũng giúp đỡ cho mẹ làm ăn thuận lợi. Bao nhiêu lần con bao che cho công an không bắt mẹ về việc dẫn dắt gái. Vậy mà chưa một lần mẹ nghĩ đến con. Dù bao đêm con vẫn về trong giấc ngủ. Vậy mà mẹ nhờ thầy đuổi con đi. May mà con đánh lại được ông ta. Hờ Choang không ngờ khi những lời nói đó được phát ra từ chính miệng của một đứa bé. Cô lắng tai nghe đứa bé than khóc mà cũng thấy chạnh lòng thương. Bỗng mọi thứ im lặng. Cô nghĩ là đứa bé nó đã đi nên mới vén mền ra xem. Cô hoảng sợ tột độ mà lại vội trùm đầu lại ngay. Vì trước mặt cô, đứa bé đang ngồi trên người của bà chủ. Mắt của nó đỏ lòm mà hận thù nhìn bà ta. Mặt của nó tái xanh, miệng cố gắng cắn răng kêu trèo trẹo như mài dao vậy. Nó hằn lên từng chữ. Tôi hận bà, tôi sẽ không bao giờ giúp cho bà nữa đâu. Bà ác lắm. Nói rồi, đứa bé cười lên ha ha. Sau đó, nó quay phắt mặt về phía Hở Choang. Chị mà kể cho ai, tôi không tha cho chị đâu. Hở Choang nghe thấy mà bụm miệng bật khóc nức nở. Cô sợ hãi mà ôm bật khóc. Tiếng nói của đứa bé vẫn vang vọng bên tai cô. Chị mà kể cho ai, tôi không tha cho chị đâu. Cô cứ thế ôm mặt mà bật khóc, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nghĩ đến mọi thứ đêm qua mà Hờ Choang thấy rợn cả người. Ngay tại căn phòng này, cô cũng có cảm giác rờn rợn như thế nào đó. Bất chợt ầm một tiếng, cái ly thủy tinh trên bàn tự nhiên rơi xuống mà vỡ tan. Hờ Choang giật mình quay lại thì cô chỉ thấy một cái bóng trắng mờ ảo lướt qua trước mặt cô. Cô giật mình mà ngã ngồi xuống giường. Cái bóng trắng ấy lại bay qua bay lại như tên lửa, giật nhanh khiến cô hoảng sợ. Cô vụt chạy ra ngoài cửa. Cánh cửa đã khóa trái từ khi nào khiến cô không tài nào mở ra được. Cô đập cửa. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cô gõ cửa bùm bốp, nhưng cánh cửa không một chút nhúc nhích. Cô quay lại phía sau thì hoảng sợ mà la to. À! Cô ngất lịm đi mà chả còn biết gì nữa. Hở Choang, Hở Choang, dậy đi em, dậy đi em. Hở Choang mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường. Bên cạnh là Tuấn, đang cầm tay mình mà lay mình dậy. Em làm sao à? Sao lại ngất xỉu thế? Hở Choang lắc đầu, biểu thị không sao cả. Cô nhìn quanh căn phòng rồi nhìn thân thể mình mà mỉm cười. Sáng hôm sau, Hở Choang đi vào trong phòng làm việc của Tuấn mà dọn dẹp. Cô lau sạch sẽ và xếp những tập giấy tờ ngăn nắp đàng hoàng. Tiện thể cô cắm cho Tuấn một bình hoa rất đẹp đặt trên bàn làm việc của anh. Ngắm nghía lại căn phòng, Hở Choang mỉm cười. Tuấn ngạc nhiên khi bước vào căn phòng ngăn nắp ấy. Anh thích thú khi thấy trên bàn là một bình hoa rất đẹp. Hôm nay anh mang đến công ty một chú chó Alaska màu nâu trắng rất đẹp. Khi Hở Choang bước vào thì chú chó cứ nhìn cô mà sủa lên inh ỏi. Bin, không được sủa nữa con. Tuấn chỉ tay về phía con chó tên Bin mà nói. Sau đó anh xoa đầu nhìn Hở Choang. Xin lỗi em, con chó của anh nó thấy người lạ nên nó vậy đó. Hở Choang gật đầu mỉm cười. Tuấn bắt chuyện. Công việc có nặng nhọc không em? Không ạ, em làm được. Hai người nhìn nhau mà cười. Bỗng cánh cửa được mở ra, cô thư ký đi vào. Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế? Thấy Tuấn ra ghế ngồi, cô ta liếc mắt nhìn Hở Choang, rồi đi lại phía ghế của mình cũng ngồi xuống. Hở Choang thì tiếp tục công việc của mình. Trâm mà. Cô thư ký quay lại chỗ Tuấn mà đáp. Dạ sao vậy anh? Tuấn vẻ mặt không mấy vui. Hôm sau vào phòng nhớ gõ cửa nhà em. Trầm mặt xịu xuống rồi gật đầu không nói gì. Khi Tuấn đi ra khỏi phòng, Trầm đến chỗ Hở Choang mà nói. Này, hôm sau cô dọn dẹp thì tránh giờ giám đốc ra. Cô phải dọn trước lúc giám đốc đến, nhớ chưa? Hở Choang vội vàng gật đầu. Dạ, em không biết, mong chị bảo thêm cho em với ạ. Trầm gật đầu nhếch miệng nói. Ừ, giờ thì biết rồi đấy, làm mau rồi về phòng đi. Hở Choang vâng dạ rồi tiếp tục công việc của mình. Thế rồi một năm trôi qua rất nhanh. Hờ Trang vẫn làm công việc dọn dẹp phòng của giám đốc. Hàng tháng cô vẫn đều gửi tiền về cho mẹ già ở quê. Cô được Tuấn thuê cho một căn phòng khá gọn gàng ở gần công ty nên cũng tiện. Tuấn luôn quan tâm đến cô. Một năm qua, anh luôn hỏi han cô. Anh nhận được cô lớn rất nhanh. Thêm tuổi, cô lại thêm xinh đẹp hơn, khiến anh lại càng say đắm cô thêm. Anh luôn dõi theo cô, nên anh biết cô chưa từng có người đàn ông nào khác. Và anh cũng thế, chưa từng suy nghĩ đến ai đó ngoài cô. Vẫn như mọi hôm, cô đi làm. Cô biết giờ giấc Tuấn đến công ty, nên mới thu dọn được trước để khi anh đến sẽ không phiền đến anh. Nhưng hôm nay Tuấn đến sớm, anh mở cửa bước vào, thấy cô anh khẽ nói, tối nay em có rảnh không? Hờ Trong quay lại, có ạ, mà sao sáng nay anh đi sớm vậy? Ừ, anh đi sớm để gặp em đấy. Nghe vậy cô liền đỏ mặt. Tuấn nói tiếp, tối nay em rảnh, anh sang đón em đi dạo phố nhé. Chắc em chưa biết nhiều chỗ ở đây phải không? Cô khẽ gật đầu. Tuấn nhanh nhảu, vậy nha, tối 7 giờ anh qua đón đấy. Không để cô đồng ý, anh vội ra ngoài để lảng tránh cô. Tim anh đập lên thình thịch và lòng anh vui sướng. Anh lấy điện thoại. Alo, Trâm à, đặt anh một nhà hàng và một bó hoa hồng đỏ nhá. Trâm ngạc nhiên hỏi lại, anh đặt cho cô nào đó? Cô suy nghĩ miên man, nghĩ đó là mình. Vì 3 năm nay làm chung với Tuấn, anh luôn ân cần và chăm sóc cô. Đầu dây bên kia Tuấn đáp làm cô hụt hẫng. À, tối nay anh hẹn với Hở Choàng đấy. Trâm cảm giác đường huyết của mình hạ xuống, mặt mày xây sậm. Alo, em còn đó không Trâm? Trâm cố trả lời. Ừ, em biết rồi. Cô tắt máy ngang, lòng bực tức. Cái con tộc đó, nó có gì hơn tôi chứ? 7 giờ tối, Tuấn đứng trước phòng trọ của Hở Choàng mà đợi cô. 5 phút sau, Hở Choàng bước ra. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu cà phê sữa, rất hợp với làn da ngăm đen của cô. Tuấn ngập ngừng. Em xong rồi à? Hở Choàng gật đầu. Mình đi nhé anh. Tuấn lại dắt xe mô tô phân khối lớn lại chỗ của cô, rồi lên xe mời cô leo lên. Anh cầm tay cô đưa lên eo của mình. Ôm vào, không ngã nghe em. Hở Choàng ngại ngùng mà ôm lấy eo của Tuấn. Anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng. Sau đó, họ mang rất nhiều đồ ăn lên bàn. Hai người dùng bữa với nhau. Sau khi ăn xong, Tuấn bỗng đi vào trong. Sau đó anh xuất hiện với một bó hoa hồng đỏ rất to. Đi đến chỗ Hở Choàng. Anh nhẹ nhàng mà đưa cho cô. Anh tặng em này. Cô ngạc nhiên. Tặng em hả? Tuấn gật đầu. Cô ôm lấy bó hoa mà mỉm cười. Anh lại đưa cô đến một công viên gần đó. Anh và cô ngồi xuống trên hàng ghế đá, dưới tán cây to che phủ. Anh suy nghĩ, lựa lời. Em làm bạn gái của anh nhé. Hở Choàng ấp úng mà chẳng nói được câu nào. Tuấn chủ động ôm lấy cô, nắm lấy tay cô. Hở Choàng cũng không phản ứng mà dựa vào lòng anh. Chắc hẳn cô cũng đã đợi chờ ngày này lâu lắm rồi. Thôi, anh đưa em đến đây thôi. Hở Choàng nói Tuấn dừng xe trước ngõ nhà trọ vì sợ bà chủ nhà trọ sẽ dị nghị. Tuấn nhiệt tình. Em đừng có sợ, để anh đưa em về tận nhà. Cô tỏ vẻ không muốn, nên Tuấn đành chào cô rồi phóng xe về. Hở Choàng vui vẻ mà cầm bó hoa đi vào trong ngõ hẻm của dãy trọ. Đến chỗ khoảng trống sân nhà cô, bỗng có một người đứng trước phòng cô, đang đi đến hướng cô. Cô ta đẩy cô ngã xoài xuống đất. Con kia, mày cướp người yêu của tao à? Hở Choàng loạng choạng mà đứng dậy. Chị Trâm mà, tôi không cướp, là anh ấy yêu tôi mà. Yêu mày à? Yêu à, con tộc này. Nếu không có mày thì anh ấy đã là cưới tao rồi. Hở Choàng lắc đầu. Tôi không phải con tộc. Cô không đủ tư cách mà nói chuyện với tôi. Tôi yêu anh ấy trước cô. Cô về đi, không đừng trách tôi đấy. Trâm đứng chống nạnh. Ơ, con này, mày giỏi nha. Cô đưa tay lên định tát cho Hở Choàng một cái, thì bàn tay của cô khựng lại. Cô lùi ra xa mà chạy thục mạng ra ngõ sau, mà mất tích. Mọi người trong dãy trọ ùa ra vì nghe tiếng la hét thất thanh của cô gái, rồi tiếng chiếc giày cao gót ầm ầm nện xuống đất. Chạy ra tới đường quốc lộ, Trầm hoảng hồn nhìn lại. Cô nhanh chóng vẫy một chiếc xe taxi mà về nhà. Ngồi trên ghế trong xe mà cô run bần bật, khiến cho bác Tài phải tắt máy lạnh giữa trời nóng của cái mùa hè oi bức. Cô về đâu? Trầm ngồi đường người khi nhớ lại cái khuôn mặt trơ xương của Hở Choang và mái tóc rối bù, miệng không ngừng ọc ra máu và cái đầu lúc lắc muốn rụng ra mà cô đã thấy. May mà lúc đó cô còn chạy kịp. Trầm trả lời đại khái, anh lái taxi là cứ chạy đi. Sau đó điện thoại cho Tuấn. Anh Tuấn à, con Hở Choang là ma đó anh ạ. Tuấn nghe vậy thì giật mình. Em nói bậy bạ cái gì vậy Trầm? Trầm khẳng định, em nói thật mà. Tuấn bực dọc, cô thôi đi nhá. Sau đó anh tắt máy lảo bảo, càng ngày càng không điên gì đâu. Tuấn nhắn tin, em ngủ chưa? Hở Choang đáp lời, em chuẩn bị ạ. Tuấn lại nhắn, anh nhớ em. Hở Choang rép lại, em cũng thế. Sáng hôm sau Tuấn đến công ty, sau đó dẫn Hở Choang đi ăn sáng. Thấy Trâm, Tuấn lướt qua không nói gì. Hở Choang cũng như thế. Cô làm như tối qua không có gì xảy ra. Trâm dừng lại khi hai người đã đi xa. Cô lấy trong túi ra tấm bùa mà tối qua cô đã lặn lội đến nhà ông thầy để xin. Cô nhìn lá bùa rồi khẽ mỉm cười. Chắc là có tác dụng đấy. Như đã hẹn 8 giờ tối, Tuấn và Trâm có mặt ở một quán cà phê. Sau khi nghe Trâm giải thích, Tuấn phì cười. Cô mê mấy cái phim ma lắm rồi đó. Nói gì mà tầm bậy tầm bạ. Suốt một năm nay, tôi vẫn luôn ở bên Hở Choang. Nếu là ma, thì cô ấy không thể nào hiện diện trên cõi đời này được. Trầm nói giọng khẳng định. Em nói thật, chính mắt em thấy không có sai đâu. Tối qua em thấy rõ ràng, anh phải tin em. Anh cũng biết rằng trước giờ em đâu hề nói dối bao giờ. Tuấn đứng dậy lộ ra vẻ mặt giận dữ. Từ nay trở đi, cô mà còn nói như thế nữa thì cô đừng có mà trách tôi. Nói xong, anh đứng dậy mà đi về nhà. Anh không có chút nghi ngờ gì về Hở Choang cả. Vào ngày thứ hai trong tuần, chủ tịch của công ty là bố của Tuấn đến thăm anh và xem tình hình của công ty. Tuấn này, bố nghe nói con đang hẹn hò với một cô gái có đúng không? Bố của Tuấn, ông ta hỏi. Tuấn chỉ gật đầu không nói gì thêm. Ông tiếp lời. Bố muốn gặp người con gái ấy. Tuấn đành phải đồng ý. Ở nơi này, nhà hàng cũ mà Tuấn và Hở Choang hay ăn. Hôm nay lại có thêm một người khác nữa. Đó chính là bố của Tuấn. Sau khi ăn uống xong xuôi, khi uống nước, ông bất chợt lên tiếng hỏi Hở Choang. Cô là người dân tộc Ê Đê à? Hở Choang khẽ gật đầu. Ông không nhắc gì đến dân tộc của cô mà lảng tránh sang câu hỏi khác. Hiện tại cô đang làm gì? Hở Choang ngại ngùng nhìn Tuấn. Cô không biết phải trả lời thế nào. Tuấn là người không thích nói dối nên anh nói thẳng với bố của mình. Cô ấy đang phụ dọn dẹp ở phòng con. Làm việc mỗi tháng con đều trả lương cho cô ấy ạ. Nghe đến đây thì sắc mặt của bố Tuấn suy giảm xuống. Ông căng thẳng và suy nghĩ. Và từ đó đến lúc về, ông không nói gì nữa. Đưa Hở Choang về nhà, Tuấn thấy cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ, anh mới lên tiếng. Thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chắc là bố anh muốn biết thêm về em nên mới hỏi như thế thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Hở Choang quay sang nhìn Tuấn. Em không biết phải làm như thế nào. Tuấn đáp. Em yên tâm đi, anh sẽ chờ khi nào em đủ tuổi, chúng mình sẽ kết hôn mà. Hở Choang gật đầu mỉm cười. Vừa về đến cửa nhà, Tuấn đã bị bố gọi lại, bắt ngồi xuống ghế mà nói chuyện. Con ngồi xuống đó đi, bố có chuyện muốn nói. Ông hớp một ngụm trà rồi từ từ nói với con. Bố nghe cô thư ký của con nói rằng cô ấy không phải là người à? Tuấn mỉm cười đáp. Chuyện hoang đường như thế mà bố vẫn tin sao? Bố của Tuấn lắc đầu. Con chưa hiểu biết rộng đâu con trai ạ. Cũng được, từ từ con sẽ biết trên đời này mọi thứ vẫn luôn luôn tồn tại. bố của Tuấn cố giải thích. Bố à, bố phải hiểu là Trâm thích con mấy năm nay, nhưng từ khi có Hở Choang nên cô ấy sinh ra ganh ghét nên mới nói như thế. Cho dù sao thì con cũng yêu Hở Choang thật lòng mà. Bố anh lắc đầu nói, theo bố nghĩ con đã bị dính một loại bùa yêu của người dân tộc Ede mà con không hề biết. Tuấn đứng dậy cãi lại bố, không phải như thế, con yêu cô ấy vì tính tình, vì tất cả những gì mà cô ấy đã thể hiện, chứ không phải con dính bùa yêu, không phải vì con say mê cô ấy, bố ạ. Bố Tuấn nói thẳng, gia đình mình là gia đình giàu có trong giới thương gia, nên bố không thể nào chấp nhận một người con dâu không có học thức, không có công việc làm ổn định. Nghe những lời bố nói, Tuấn không thể nào chịu nổi, anh gắt lên, con không cần những điều đó, lấy vợ cho con chứ không phải lấy vợ cho bố, nên bố không cần phải xen vào chuyện của con sẽ tự mình quyết định. Bố Tuấn giận dữ vì không thể nào ngăn cản được con trai đang yêu thương lạc đường như thế. Ông lấy điện thoại bấm số của thư ký Trâm. Alo, cô Trâm à, tôi có chuyện muốn nói với cô. 7 giờ tối ngày hôm sau, Hở Choang nhận được cuộc điện thoại đến một khách sạn. Người điện thoại cho cô không ai khác, đó chính là Trâm. Hở Choang tò mò không biết là cô ta sẽ định giở trò gì với mình đây. 7:30, Hở Choang đứng trước phòng 201, sau đó gõ cửa. Trâm ra mở cửa, cô ngó quanh không thấy ai, rồi sau đó biểu thị mời Hở Choang vào phòng. Cô hẹn tôi đến đây có chuyện gì không? Hở Choang cất tiếng hỏi. Trâm mỉm cười. Bữa trước cô giở trò hù ma dọa quỷ làm tôi sợ, nhưng hôm nay không có chuyện đó đâu nhé. Tôi đã biết cô chỉ là một con tộc bình thường, chứ ma quỷ cái thứ gì. Nói xong câu đó, Trâm chợt rùng mình. Cô cảm giác như có một cơn gió lạnh lướt qua, len lỏi qua từng lớp da trên cơ thể cô. Nhưng cô vẫn cố khiêu khích Hở Choang. Sao? Có giỏi thì biến thành ma hù tao đi. Tao có bùa đấy nha. Trâm cười lên ha ha. Hở Choang liếc mắt về phía cánh tủ nơi khách sạn. Cô lắc đầu. Trâm, chị nói gì? Ma quỷ gì chứ? Trâm đẩy Hở Choang lui lại phía đối diện cánh tủ, mặt trợn mắt đe dọa. Cái đồ ma quỷ, tao đích sợ mày. Có gì hiện ra, tao chấp. Hở Choang bật khóc mà ôm mặt. Tuấn bật tung cánh tủ lao ra ngoài, ôm lấy Hở Choang, quát lên với Trâm. Đủ rồi nhá. Sau đó, anh dìu Hở Choang ra về. Anh xin lỗi, anh đã không tin tưởng em nên nghe lời xúi giục của cô ta. Nhưng anh vẫn tin rằng em không phải là ma, em là người anh yêu. Tuấn nắm lấy tay của Hở Choang mà nói thành thật. Hở Choang khóc nức nở. Anh không tin tưởng em nên mới bày trò ra như thế này đúng không? Cô giật tay của Tuấn ra rồi chạy đi, bóng cô mất hút trong màn đêm. Tuấn nhìn theo cô mà thở dài. Anh xin lỗi, chỉ có thể như thế thì bố sẽ không nói gì được em nữa. Trâm bước lên xe hơi của mình rồi cầm điện thoại gọi cho bố của Tuấn. Bác à, nó khôn lắm, cháu không vạch trần nó được. Bố Tuấn bình thản bảo, không sao, rồi sẽ được thôi, bác sẽ tìm cách. Trâm vâng dạ, sau đó cúp máy. Cô bớt suy nghĩ rồi đạp ga chạy về nhà. Xe đang băng băng trên đường, lên một ngã ba vắng người. Bỗng Trâm hoảng hồn mà đánh tay lái, xe lảo đảo quay vài vòng và đâm sầm vào cột đèn. Cô mê man, nghe bên tai có một giọng nói. Mày lại phá tao, tao đã bảo rồi mà, tao đã đợi anh ấy 2 năm nay rồi, giờ mày lại phá rối tao. Sau đó, Trâm bỗng thấy người mình nhẹ tênh, thân thể mình bay lơ lửng phiêu du. Cô nhận ra mình đã chết, hồn phách đã lìa thân thể. Bỗng có một bàn tay chụp lấy đầu tóc cô. Mày chết rồi con ạ. Cô hoảng sợ mà thốt lên. Hở Choang, cô đích thực là ma rồi. Trâm bỗng nhớ lại trước khi chết, mình con né một cô gái tóc xõa dài đứng giữa đường, chính là cô ta. Trước mặt Trâm là Hở Choang, mái tóc xõa dài và đôi môi tím nhạt. Đôi con mắt đen như hố vũ trụ đang nở một nụ cười ma mị, ngoác tên mang tai mà nhìn mình. Kính thưa quý vị, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 1 của câu chuyện ma kinh dị Mượn xác của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Vậy thì câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi trong phần 2 của câu chuyện được phát vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Tuấn Anh xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị đã luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho Tuấn Anh trong suốt thời gian qua. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.